trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 546, Tôn Quyền xưng đế. Trở về trang sách Trường An, Lưu Bị hậu sự xử lý cũng không xa hoa, tuy nhiên cũng là dựa theo đế vương lễ nghi hạ táng. Vì ngăn ngừa hậu thế đào mộ tặc đào mộ, Lưu Nghị còn đặc địa tại trong lăng mộ thiết trí đại lượng cơ quan bày dập cùng một chút phụ diện. Thuộc tính: có người xâm nhập bên trong, có lẽ ngay cả bày dập đều không có phát động liền bị các loại vận rủi hàng thân thể giết chết. Báo Uyên: Trương Phi giống như Lưu Nghị đứng tại Lưu Bị lăng mộ bên ngoài, nhìn xem chính mình huynh trưởng pho tượng, bất thình lình quay đầu hỏi: nghe nói ngươi muốn vì đại ca lập miếu. Tự nhiên muốn lập. Lưu Nghị gật đầu nói: vậy ta sau khi chết, có thể hay không cầm ta cùng nhị ca cũng cung phụng đi vào? Sau lưng huynh trưởng, Trương Phi dò hỏi: vì sao nói như vậy điềm xấu lời nói? Lưu Nghị nhíu nhíu mày: Lưu Bị sau khi chết, vô luận Quan Vũ vẫn là Trương Phi, đều phảng phất bất thình lình mất đi tinh khí thần. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Người đều phải chết à? Trương Phi nhìn xem huynh trưởng pho tượng, bất thình lình nhếch miệng cười nói: nếu người sau khi chết thật còn có một cái khác thế giới, ta muốn tiếp tục đi theo huynh trưởng. Tuy nhiên đang cười, nhưng Lưu Nghị tâm tình có chút kiềm chế. Đang muốn nói cái gì, đã thấy Gia Cát Kiều bước nhanh đi tới, đối hai người khom người nói: phiếu kỵ tướng quân, Tư Không, thừa tướng mời hai vị tiến về tướng phủ, có chuyện quan trọng thương lượng. Phát sinh chuyện gì? Lưu Nghị gật gật đầu, cũng không dễ lại đi khuyên Trương Phi, lôi kéo Trương Phi một bên hướng về tướng phủ chạy, một bên dò hỏi: vừa mới có Ngô quốc sứ thần đến đây bẩm báo, Ngô chủ Tôn Quyền xưng đế, cải nguyên Hoàng Long, chiêu cáo thiên hạ. Gia Cát Kiều khom người nói. Lưu Nghị nghe vậy lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Trương Phi, đã thấy Trương Phi yên lặng không nói. Cái này nếu là lúc trước Trương Phi, đã sớm giơ chân mắng chửi người, nhưng bây giờ Trương Phi lại yên tĩnh không nói, tựa hồ không quan tâm chút nào. Lưu Nghị thậm chí hy vọng Trương Phi hiện tại có thể giơ chân mắng chửi người. Đi thôi. Lưu Nghị trong lòng thở dài. Trương Phi cùng Quan Vũ hiện tại trong lòng đều kìm nén một cỗ uất khí. Cỗ này uất khí không phải loại kia đối ngoại, mà chính là bởi vì Lưu bị chết, đối nội sinh ra, cầm chính mình bản tính đều đè ức lai. Đại khái cũng là sinh không thể yêu, thế gian mọi chuyện đều lại khó để bọn hắn dẫn lên hứng thú. Tả tướng trong phủ, Bàng Thống, Quan Vũ, Hoàng Quyền, Lưu Ba, Lý Nghiêm, Đồng Hòa các loại một đám trong triều trọng thần đã đến. Gia Cát Lượng ngồi tại tướng vị phía trên, cũng không có quá nhiều lo nghĩ cảm giác. Tôn Quyền sẽ xưng đế, bao nhiêu cũng là có chút chuẩn bị tâm lý. Bất quá đối phương lựa chọn ở cái này thời gian điểm bên trên xưng đế, vậy thì có một chút diệu. Trương Phi trực tiếp làm đến Quan Vũ bên cạnh, Lưu Nghị thì giống như Bàng Thống một bàn, còn lại người cũng dựa theo địa vị cao thấp, theo thứ tự ngồi xuống, người đều đến đông đủ. Gia Cát Lượng giống như Lưu Nghị gật gật đầu, thần sắc có chút tiều tụy. Những ngày qua, Lưu Nghị đang bận, hắn đồng dạng không thoải mái. Các phương trấn an, riêng là thuộc địa, Kinh Tương, vừa mới đến Quan Trung, Hà Lạc chi địa đồng dạng càng cần hơn trấn an. Lưu Thiện lại không quá quản sự, coi như quản, Gia Cát Lượng cũng sẽ không yên tâm. Tôn Quyền xưng đế sự tình, không biết chư vị thấy thế nào? Gia Cát Lượng nhìn về phía quần thần, dò hỏi: một mực đến nay, Giang Đông giống như Hán quan hệ cũng phức tạp, là minh hữu, nhưng phía sau tính kế cũng không ít qua. Điểm ấy mọi người lòng dạ biết rõ, với lại khiếp sợ Đại Hán áp lực, duy trì song phương đồng minh quan hệ, có thể từ đại hán tại đây mua được tinh xảo trang bị. Cho nên Tôn Quyền vẫn luôn tại cụp đuôi làm người, cũng không xưng đế, tuy nhiên cũng không có xưng thần. Nhưng ở đi qua mấy năm này bên trong, mọi người đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Cầm Giang Đông xem như nhà mình thuộc địa, bây giờ thuộc địa muốn ồn ào độc lập, trong lòng mọi người bao nhiêu sẽ có chút không vui, thậm chí bị phản bội cảm giác. Thưa tướng, Đổng Hòa đứng dậy, khom người nói, trước mắt tiên đế băng hà không lâu, trong nước cục thế dung chuyển, trong lúc này, tại hạ coi là không thể tùy tiện cùng Đông Ngô trở mặt. Để tránh thu nhận Đông Ngô cùng Tào Ngụy liên thủ tổng cộng ta Đại Hán. Hoàng Quyền suy tư nói, lời tuy như thế, nhưng tại hạ cũng lo lắng, Đông Ngô cùng Tào Ngụy phải chăng vẫn như cũ có cấu kết hoặc ám minh. Gần nhất động vật bất thình lình tăng lớn mua vào binh giới số lượng. Không thể không đề phòng. Tôn Quyền xưng đế, đối với Đại Hán tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đi quá giới hạn cùng phản bội. Dù sao trước đó, coi như Tôn Quyền cát cứ một phương, trên danh nghĩa hắn cũng là Hán thần, nhưng bây giờ tự lập làm đế, mặc dù không có nói rõ, nhưng chẳng khác gì là đoạn cái tầng quan hệ này. Tôn Quyền không có khả năng không nghĩ tới điểm này. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng gật đầu. Liên Ngô kháng Tào, đây là Gia Cát Lượng lúc trước ra làm quan lúc vì là Lưu bị ra sách lược. Lúc trước lòng trung đối nói, bây giờ đã cơ bản thực hiện, cầm tới Kinh Châu, thục trung toàn cảnh, lại thừa dịp Tào Phi khi chết, đánh hạ Quan Trung, Lạc Dương. Lúc trước lòng trung đối sách lược bây giờ đã cơ bản thực hiện. Đón lấy cũng là Tam Quốc đỉnh lập. Lúc trước sách lược, phóng tới bây giờ nếu đã không có nhiều ý nghĩa, diệt đi Tào Ngụy về sau, khẳng định phải bình Giang Đông. Tôn Quyền khẳng định cũng biết điểm này, cho nên Liên Ngô kháng Tào khẳng định là có lợi. Nhưng bây giờ muốn làm đến điểm ấy, rất khó. Tôn Quyền nơi đó, khẳng định cũng có chính mình một bộ sách lược tới ngăn được hai nhà phát triển. Lúc này xưng đế, lại cũng không cùng Đại Hán bất hòa, thậm chí phái tới sử giả, có lẽ là muốn thử dò xét một chút Đại Hán phản ứng. Nhưng cũng có thể là giống như Tào Ngụy đạt được thỏa thuận gì. Nếu là cái sau, này vấn đề coi như lớn, nhưng hỏng bét là Gia Cát Lượng chính mình thôi toán một lần về sau, cảm thấy cái sau khả năng càng lớn. Bây giờ triệu tập một đám đại thần tới, cũng là muốn nghe một chút bọn họ ý nghĩ cùng ý kiến. Ánh mắt rơi vào Bàng Thống cùng Lưu Nghị trên thân, Gia Cát Lượng dò hỏi, Sĩ Ngô Ngưng, Bá Uyên, không biết hai vị thấy thế nào? Bàng Thống lục lọi cái cằm nói, trước mắt xác thực không dễ cùng Giang Đông trở mặt, nhưng đối phương bất thình lình tăng lớn binh giới mua sắm. Không nói bọn họ có cần hay không, cái này rất nhiều. Đông Ngô tài lực có thể chống đỡ. Sĩ Nguyên nói là, ta lo lắng, cái này một nhóm chỉ sợ là cho Tào Ngụy mua. Bàng Thống nhắm mắt suy tư nói, bây giờ tiên đế băng hà, Tào Ngụy cùng Giang Đông liên thủ tới công cũng không kỳ quái. Đương nhiên, cũng không dễ trước tiên cùng hắn trở mặt. Có thể phái người đi hướng về Giang Đông chúc mừng. Nhưng binh giới sự tình, có thể quân ta gần nhất cùng Khương Hồ tác chiến, trong quân dự trữ không đủ làm lý do tạm hoãn giao dịch. Hoãn một chút, cái này chân tướng như thế nào, chính mình liền sẽ nổi lên mặt nước tới. Hiện tại Đông Ngô đã có khả năng trong bóng tối nghĩ đến đối phó Đại Hán tình huống dưới. Đừng nói xuất thủ gấp bội tư nguyên, như cũ đều không được. Đó là tư địch, khả năng vẫn là tư hai cái. Làm như vậy, bao nhiêu sẽ đối với Đại Hán có nhất định ảnh hưởng. Đại Hán những năm gần đây phát triển tiền tài. Một phần là Đại Hán nội bộ tiền tài lưu động cùng chỗ sinh ra tài phú. Nhưng cũng có rất lớn một bộ phận là thông qua cùng Đông Ngô binh khí mậu dịch được đến. Bây giờ lập tức gãy mất đầu này mua bán, Đồng Ngô cố nhiên không chiếm được tiên tiến binh khí, nhưng đại hán bên này cũng đồng dạng sẽ mất đi rất lớn nhất bút phát triển tiền tài. Lưu Nghị hiện tại cũng có chút lý giải những hai quốc đó khai chiến, nhưng vẫn là nguyện ý bốc lên mạo hiểm cùng ngoại nhân làm ăn nhân tâm hình dáng. Người bên ngoài có lẽ không rõ lắm, nhưng làm Thiên Công Phường thiếu phủ thực tế trưởng khống giả, một năm này tổn thất tương đương thành tiền tệ lời nói, cái kia chính là 2-3 ước. Bây giờ quân sự mậu dịch đều nắm giữ tại Lưu Nghị một người trong tay, nếu như cái quyền lợi này phân tán ra ngoài lời nói, này bàng thống đầu này đề nghị sợ rằng sẽ gặp phải rất nhiều người bất mãn cùng phản đối. Ngẫm lại, Lưu Nghị cười nói, trừ cái đó ra, cùng Giang Đông Thương Mậu tới lui cũng có thể thích hợp giảm bớt một chút. Đây cũng là vì sao Đồng Hòa cau mày nói, bây giờ ta hướng cùng Đông Ngô mậu dịch trạng thái là như thế này. Ta hướng lấy giá thấp từ Đông Ngô mua hàng một chút như tằm ti, đồng thiết, muối ăn loại hình nguyên liệu. Sau đó đến ta hướng tới gia công trở thành binh khí hoặc là vải vóc, quần áo, thậm chí các loại tinh mỹ thành phẩm lại lấy giá cao bán trở lại. Nhìn là Đông Ngô ăn thiệt thòi, nhưng trên thực tế, Đông Ngô thô muối tại ta hướng bên này có thể làm thành muối tinh. Nhưng bọn hắn tự mình làm không? Bọn họ tằm ti đến ta hướng có thể làm thành tinh mỹ nhịn mặc quần áo vật, thậm chí còn có nhất định lực phòng ngự. Nhưng Đông Ngô tự mình làm không? Mà nguyên vật liệu phía trên, ta hướng chính mình cũng có sinh sản, đầy đủ tự cung tự cấp, cho nên Đông Ngô càng ỷ lại ta hướng. Bọn họ không có cùng ta hướng giao dịch, kinh tế, sinh hoạt mức độ, thậm chí công nghiệp quốc phòng sẽ lùi lại 10 năm, mà quân ta không có Đông Ngô, có thể tìm Khương tộc, người Hung Nô, Tây vực làm giao dịch, thậm chí kiếm lấy lợi ích lớn hơn. Trước đây ta vẫn tại muốn, ta hướng không thể đem sở hữu nguyên vật liệu ký thác vào Đông Ngô trên thân. Bây giờ Quan Trung, Tây Lương đã dưới, ti chủ chi lộ đã giữ tại Tây hướng trong tay. Con đường này nếu kinh doanh thật tốt, là đủ để cho ta hướng cao hơn ích lợi. Tôn Quyền bây giờ xưng đế, cố nhiên có ta hướng bởi vì tiên đế băng hà náo động nguyên nhân. Nhưng ta muốn, cũng tương tự có Tôn Quyền không thể nhận rõ sự thật nguyên nhân ở chính giữa. Có cần phải để cho hắn thanh tỉnh một chút? Lưu Nghị trước đây đã bắt đầu chủ tính đả thông Tây Lương cùng Tây vực đường, thậm chí kiến tạo nhảy một cái đường dây bằng gỗ tăng tốc song phương mậu dịch, mà không chắc chắn ánh mắt vẻn vẹn cực hạn ở quốc nội. Tất nhiên Tôn Quyền không rõ tự thân địa vị, chơi với bọn hắn mà cái này tiểu động tác, thật là chúc mừng vẫn là muốn chúc mừng, cái kia lôi kéo tình cảm vẫn là muốn lôi kéo tình cảm. Nhưng tương tự cũng nên làm cho đối phương quen biết một chút tự thân phân lượng. Tào Ngụy cùng Đại Hán ở giữa giao phong, hắn không nên nhúng tay vào, tam phân thiên hạ cục diện khẳng định đến đánh vỡ, nếu không nhất thống sẽ càng khó. Giang Đông chi địa, trước mắt hiển nhiên không kịp bên trong càng có dụ hoặc, nhưng cũng không thể để bọn họ lão tới quấy rối. Diệu, Bàng Thống vỗ tay cười nói, chấn nhiếp Giang Đông, làm như vậy pháp luật là tốt nhất. Dù sao song phương bây giờ còn có cái minh hữu danh nghĩa ở nơi đó để đó. Đại Hán bây giờ cường thịnh, tự nhiên cũng càng chú trọng ra mặt. Tôn Quyền không chủ động xé bỏ minh ước, bọn họ không có khả năng chủ động làm cái này tiểu nhân. Tốt, như thế liền theo chư vị thời khắc, ngày mai trên triều đình, hướng về bệ hạ khuyên can. Trừ cái đó ra còn có một chuyện, Gia Cát Lượng xuất ra một phần trúc tiên giao cho mọi người xuyên Việt. Thần sắc cũng có chút âm trầm nói, gần đây thu đến tình báo, ngụy tướng Từ Hoảng tại Hà Nội, Bộc Dương một vùng tập kết trọng binh, việc này lại cần cùng chư vị thương nghị một phen. Từ Hoảng, đại khái là Tào Ngụy bây giờ cận tồn nổi danh đại tướng. Từ Hoảng nhất động, đây có phải hay không đại biểu cho Tào Ngụy chuẩn bị thừa dịp Lưu Bị vừa mới chết? Đại Hán nội bộ xuất hiện dung chuyển khoảng trống tới xua binh tấn công Đại Hán. Lạc Dương có 5 vạn đại quân lưu thủ, chiếm cứ các nơi hiểm yếu, Ngụy quân muốn đánh đi vào cũng không dễ. Bàng Thống suy tư nói, nhưng Tào Ngụy nếu có động tĩnh, chỉ sợ cũng không chỉ này một đạo nhân mã. Ta đề nghị, địch không động, ta không động, nhưng tùy thời làm tốt gấp rút tiếp viện các phương chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.